Thử sinh trượng kiếm nhậm sơ cuồng. Quyển 2 chương 14 đến 1 Thùy gia hưng phế thùy thành bại thượng, nhà ai hưng phế ai thành bại thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm rửa, một người mới là tắm rửa, hai người sao, cái này gọi là tắm nguyên ương. Khách điếm lão bản hôm nay giống như nằm mộng, đầu tiên là ác mộng, sau đó lại biến thành mỹ mộng. Nhiếp trưởng lão của Phong Nhã Tụng đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ đang đứng trước mắt lão bản trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ, phát hiện vị danh nhân này lớn lên không phải ba đầu sáu tay như trong truyền thuyết, thậm chí có thể nói ngay cả một chút đặc sắc cũng không có. Có lẽ tướng mạo không có gì đặc sắc mới là tướng mạo của người lãnh đạo. Chỉ là khi lão bưng bức văn tự kia của Quý Độc trước đi đến chỗ nhiếp trưởng lão, vị lãnh đạo này lại lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Lão bản chậc chậc lưỡi, quả nhiên người lãnh đạo là thâm sâu khó lường. Giống như vị công tử ốm yếu gặp được trước đó, vậy mà lại là chủ nhân của Phong Nhã Tụng. Ôm lòng tôn kính đối với danh nhân, khách điếm lão bản không nhịn được muốn tám chuyện một chút, không biết chủ nhân của Phong Nhã Tụng kim quang lấp lánh có phải cũng giống người bình thường ngồi xổm trong nhà xí cỡ bự hay không? Quý Độc trước hoàn toàn không biết mình bị người khác lấy làm đề tài tám chuyện, lúc này đang nằm trên giường, mặc cho tiểu nô nhi dùng ánh mắt ăn sạch đậu hũ của hắn. Hắn nhìn thân trên đã trần trụi của mình, lại nhìn nửa thân dưới sắp sửa hoàn toàn trần trụi, than thở một tiếng. Tiểu nô cứ tiếp tục như vậy, trinh tiết của ta khó giữ. Lời còn chưa nói xong, một cây ngân châm đã phong lấy huyệt cực tuyền của hắn, ngân châm đi cực nhanh, Quý Độc trước đau đớn kêu lên một tiếng. Tiểu nô nhi mỗi tay cầm 10 cây châm, 20 cây ngân châm ở trước mắt Quý Độc trước thoát ẩn thoát hiện, hắn nhếch khóe miệng, vẻ mặt không tình nguyện. Thất biểu thiếu gia, phiền ngài yên lặng một chút. Nếu không yên lặng ngươi sẽ phong á huyệt của ta sao? Tiểu nô nhi hơi sừng sốt. Vì sao lại phong á huyệt của ngươi? Ép độc lại không phải á huyệt. Quý Độc trước bị hỏi trầm mặc một chút, quay đầu, hướng vào trong giường lặng lẽ rơi nước mắt. Gia chủ, ngài thực sự không phải cố ý sao? Phái đến một nô bộc nghiêm túc đứng đắn như vậy, trêu ghẹo cũng không có cảm giác thành tựu. Phía sau truyền đến tiếng tiểu nô nhi vẫn đang tận tâm tận lực giải thích. Gia chủ đã nói, độ quyên huyết không thể giải được, cho dù là hồi thiên đan cũng không có tác dụng. Nhưng gia chủ phái tiểu nô nhi đến, tiểu nô chung quy phải thay thất biểu thiếu gia giải độc này. Nga, Quý Độc trước vô lực đáp một câu. Tiểu nô ta nghĩ rằng, đã là độc dược của thiên hạ, nếu muốn người khác chết chung quy nhất định phải có liều lượng. Độ quyên huyết này tuy rằng độc nhưng nếu giúp thất biểu thiếu gia ép ra một nửa ắt hẳn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Người không cần giải thích cặn kẽ như thế, ta đối với y dược không có hứng thú. Quý Độc trước tiếp tục rơi nước mắt, tiểu nô, xin nhờ ngươi lần sau không cần gọi ta là thất biểu thiếu gia, nghe thực sự quá không thuận miệng. Tiểu nô nhi lại ngẩn người. Vậy gọi cái gì, quý biểu thiếu gia, độc trước biểu thiếu gia, Quý Độc trước đau khổ, quên đi tùy ngươi vậy, chỉ như điểm tinh, ngón tay như điểm sao lên bầu trời. Võ học gia truyền của Yên Sơn Bối gia tên gọi là Đại Đoàn Bôi Thủ, là một môn võ học về chỉ lực, theo đuổi vận lực như sơn, xuất chỉ như điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây môn võ học này đưa vào trong trị thương, tiểu nô nhi ngón tay bay lượn, vô số ngân châm theo thứ tự của huyết lưu một đâm vào thất kinh bát mạch của Quý Độc trước. Tiểu nô kéo người Quý Độc trước dậy, hai tay cùng đối trưởng với hai tay hắn, nói một câu. Thất biểu thiếu gia có chút đau, cố gắng chịu đựng một chút. Há chỉ là có một chút đau, Quý Độc trước đau đến bật khóc, hắn trời sinh mạch nhược, lúc này chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lực đau rát theo lòng bàn tay mình truyền thẳng thiêu đốt trong lòng, chớp mắt tứ nhi đều giống như bị chiên trong chảo dầu. Đau đớn, đau đến tận xương tủy, tựa như cường ngạnh đem người đang sống sờ sờ ra băm nát rồi lại nhào nặn một hồi. Nếu như không phải chịu đựng loại đau đớn này, hắn trái lại tình nguyện 3 tháng sau một mạng quy thiên. Trong lòng có chống đối, nội lực của tiểu nô nhi không thuận, không có biện pháp lôi kéo lưu động trong huyết mạch của hắn. Nhưng lúc này cậu đã phát công, nếu như dừng lại nửa chừng, độc khí phản phệ, sẽ chỉ lập tức lấy mạng Quý Độc trước. Tiểu nô nhi biết rõ một điểm này, lặng lẽ cắn răng, càng dùng sức thúc động nội lực cương quyết phá vỡ cản trở trong cơ thể Quý Độc trước. Quý Độc trước cả đời phong lưu rốt cuộc rất không có hình tượng kêu lên. Cứu mạng nghe thấy tiếng kêu gào này Giang Ngạc trong lòng kinh hãi, đẩy cửa phòng xông vào, đang muốn hỏi thăm có chuyện gì, lại chỉ gặp tiểu nô nhi hét to một tiếng, đồng thời, những cây ngân châm trên người Quý Độc trước kia bị nội lực tấn công, giống như tán hoa đâm khắp bốn phía. Giang Ngạc một chiêu thiết bàn kiểu bức ra một cây châm đang đâm thẳng tới trước mặt, răng cắn lấy một cây từ bên cạnh bay đến. Chỉ nghe, phập phập phập phập, mấy tiếng, những cây châm kia toàn bộ đâm vào trên bốn bức tường. Mà vào lúc này, đôi vai trần trụi của Quý Độc trước run lên, nôn ra một ngụm máu đen, người liền hôn mê trên giường. Giang Ngạc nhổ cây ngân châm trong miệng kia ra, tiến về phía trước dùng chăn đơn bọc lấy Quý Độc trước, ngước mắt nhìn, trông thấy tay phải của tiểu nô nhi phủ một tầng tử khí. Đây là, tiểu nô nhi thả tay áo xuống, che tay mình đi, hướng y giải thích. Không có gì, là ta đem một nửa độc tố trên người Thất Biểu thiếu gia truyền lên trên người ta. Giang Ngạc nghi hoặc quan sát Quý Độc trước hỏi, như vậy liền khỏi sao? Tiểu nô nhi lắc lắc đầu, sau khi truyền đi một nửa độc tố tuy rằng không chết nhưng dư độc vẫn còn, từ nay về sau vẫn phải kiêng trà rượu. Nếu bảo hắn kiêng rượu, e rằng có chút khó khăn. Giang Ngạc cười cay đắng, quay đầu lại thận trọng chăm chú nhìn tiểu nô nhi. Ta đối với trà rượu đều không chấp niệm, đem một nửa độc tố còn lại trên người hắn chuyển đến trên người ta đi. Ngươi, tiểu nô nhi từ trên xuống dưới đánh giá Giang Ngạc một hồi, rồi mới lắc lắc đầu. Nếu là người khác, phương pháp này không thể thực hiện được, chỉ là Thất Biểu thiếu gia trời sinh mạch nhược, tà yểm trợ rút bớt một nửa độc tố đã là cực hạn, nếu như tiếp tục bức một nửa còn lại ra, chỉ e hắn sẽ bị kinh mạch đứt đoạn, huyết quản nổ tung mà chết. Cậu nói, người từ trên giường nhảy xuống, tay ở trong không trung khẽ vung lên, hơn 10 cây ngân châm cắm trên tường phút chốc trở về đầu ngón tay cậu. Cậu lồng bên ngoài một cái bao vải đỏ, cẩn thận thu lại ngân châm, lúc này mới nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta từng nghe gia chủ nhà ta nói qua, Thất Biểu thiếu gia ra đời không lâu, lão lâu chủ phát hiện hắn không thể luyện võ, vốn định trực tiếp dìm chết hắn, là lão đào ôm Thất Biểu thiếu gia quỳ trong tuyết 2 ngày 2 đêm, lão lâu chủ mới đồng ý lưu lại Thất Biểu thiếu gia. Nghe thấy lời cậu nói, Giang Ngạc hơi sừng sốt. À, không phải bởi vì Quý Độc trước khiến tiên sinh tức giận chạy mất, lão đao mới ôm hắn cầu tình sao? Tiểu nô nhi mở to mắt kỳ quái nhìn Giang Ngạc, ngươi từ đâu nghe được loại chuyện cười này? Thất Biểu thiếu gia lúc nhỏ thế nhưng nổi tiếng thành thật. Gia chủ nhà ta nói, nếu như không phải kiên quyết bị ép nhận vị trí lâu chủ, phòng trừng Thất Biểu thiếu gia vẫn còn cái tính mặc người xoa nắn kìa. Giang Ngạc trong lòng rung động, cúi đầu nhìn một bên mặt Quý Độc trước. Hóa ra, ngày đó ở trong kiếm khố, hắn lại không phải lừa y, người này, quả thực quá thích nói dối. Bởi vì hắn quá yếu đuối, cho nên hắn phải dùng một lời lại một lời nói dối bọc lấy bản thân, hắn phải ở trước mặt người khác trở thành một phong nhã tụng lâu chủ không thể công kích. Thế là một lời nói dối nối tiếp một lời nói dối, từng lời nói ra, mãi đến khi bản thân cũng quên mất rốt cuộc cái nào là chân thật, cái nào là dối trá. Lừa người khác cũng lừa chính bản thân mình. Hắn không thích vị trí phong nhã tụng chi chủ sao? Qua hồi lâu, Giang Ngạc mới hỏi một câu. Cái này kẻ làm hạ nhân chúng ta không có quyền nói. Tiểu nô nhi lắc lắc đầu. Có điều, 13 năm trước toàn bộ giang hồ nguyên khí bị tổn hại rất nặng, phong nhã tụng cũng bị hủy một nửa. Có thể trong vòng 10 năm ngắn ngủi khôi phục lại đồng thời mở rộng, gia chủ nhà ta nói, sẽ không ai có thể làm tốt hơn hắn. Nói đến đây, hai bên đều im lặng, không nói gì nữa. Tiểu nô nhi cẩn thận thu dọn đồ đạc của mình, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của hạ nhân liền lui xuống. Giang Ngạc quay đầu nhìn Quý Độc trước, lại phát hiện hắn không biết đã tỉnh từ lúc nào. Cứ như vậy yên lặng nhìn đầu giường, khóe mắt là vết nước ẩm ướt. Cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không cần hỏi, trao đổi sớm đã không chỉ dựa vào ngôn ngữ, hắn vì phong nhã tụng trả giá kỳ thực đã quá nhiều rồi. Giang Ngạc cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt hắn, lông mi hắn quét lên trên mặt y, hơi ngứa. Quý Độc trước nhắm lại con mắt bị y hôn, môi khẽ run rẩy, mãi đến khi ngón tay thon dài của người kia theo kẽ hở trên y phục sờ soạng tiến vào. Thời khắc ngọt ngào như vậy lại có người đến phá đám, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa sầm sập. Giang Ngạc cùng Quý Độc trước kinh ngạc vậy mà giống như thiếu niên 16-17 tuổi, đồng thời đỏ mặt. Thở dài, Giang Ngạc dùng y phục lau khô nước mắt cho hắn, nhưng trong hốc mắt vẫn đỏ hồng. Nhiếp Bình trọng hùng hổ chạy vào, Quý Độc trước chỉ có thể giả vờ ngủ, xoay người đối lưng đối về phía ông ta. Lại nghe Nhã trưởng lão một phen nước mắt nước mũi hướng Giang Ngạc kể lể. Một chữ ngàn vàng, tổng cộng 48 chữ, 48.000 lượng bạc, lâu chủ hắn là muốn cho thiệp Giang lột da đầu của ta đi. Nam nhân, nói trắng ra chính là khó làm người a, cuối cùng nhịn không được phụt. Một tiếng chuyển buồn thành vui, bèn quay đầu qua, cười tủm tỉm nói. Cái này dễ, ta dạy ngươi một cách, đem 48.000 lượng bạc kia tất cả đổi thành tiền đồng, nói với lão bản chỉ cho phép lão một mình gánh về. Bảo đảm lão không cần số tiền kia nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giá hiện tại 1 lượng bạc đổi được 1.000 đồng tiền. Nhiếp Bình trong sắc mặt vặn vẹo nhìn lâu chủ nhà mình, hồi lâu mới từ trong kẽ răng phun ra một câu. Lâu chủ, ngươi thật xảo quyệt. Giang Ngạc ở một bên nhìn hắn cười, nói chúng tim đen. Người ngay từ đầu chính là dự định như thế đi, Quý Độc trước chớp chớp mắt thở dài, đã sinh Du Sao còn sinh Lượng A, trước đó Nhiếp Bình Trọng phỏng đoán hai người này mấy ngày lưu vong, hiện giờ hơn phân nửa là đã mệt liền căn dặn điếm ra hai đun nước nóng. Lúc này sắc trời không còn sớm, ba người nói cười nói một hồi, liền có tiểu tư đưa nước tắm đến. Nhiếp Bình Trọng là người từng trải, ông thoạt nhìn thấy Giang Ngạc cùng Quý Độc trước chân tình đầu mày cuối mắt, đoán được hai người này chắc chắn đã có quan hệ, giờ phút này trước mắt đưa đến nước tắm cùng dục đũng, chính mình thế nào cũng không tiện nói nhiều, hàn huyên hai câu, liền cáo từ. Giang Ngạc thấy Nhiếp Bình Trọng cẩn thận như vậy, không khỏi bật cười. Thủ hạ nhà ngươi bồi dưỡng, lúc đi cũng không quên đóng cửa cho chúng ta. Trên miệng nói, người đi đến trước mặt Quý Độc trước, đưa tay cởi y phục cho hắn. Bị y trêu chọc vốn cũng không hề gì, chỉ là ngón tay Giang Ngạc sờ lên ngực áo của mình như vậy, nhớ đến chuyện vừa nãy đang làm dở, mặt Quý tiểu lâu chủ lại đỏ lên. Thế nào cũng không nghĩ tới lột vỏ ngoài kiên cường vô tình của Quý Độc trước ra, kỳ thực nấp bên trong là một gia hỏa vừa khó tính lại vừa dễ xấu hổ. Giang Ngạc dùng một ngón tay khều cầm hắn lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào mắt hắn, cười nói. Bộ dạng này của ngươi, thật giống cô dâu mới ngượng ngùng nhút nhát. Quý Độc trước khóe miệng nhếch lên, gạt tay Giang Ngạc ra tự mình đi xuống giường. Hắn thân thể vẫn còn yếu, mới vịn bên tường đi hai bước, người kia kề sát từ phía sau, liền bế hắn lên. Cũng không phải chưa từng ôm qua, cũng không phải chưa từng làm qua, nhưng lúc phía sau bị một thứ vừa cứng vừa nóng dán lên, vẫn là không kìm được từ trên mặt đỏ đến tận cổ. Nghĩ lại trước đây lúc Hạ Nhuyễn Cân tán sắc dụ Giang Ngạc, bản thân rõ ràng vẫn là một đại gia phong độ ung dung đạm thiếu, hiện tại. Quả nhiên là vì hiện tại rốt cuộc chịu giao ra tình cảm của mình sao? Có tình, sẽ thẹn thùng, sẽ yếu đuối, sẽ đối lấy tình cảm của đối phương. Quý Độc trước nghĩ loạn thất bát tao, trên người đã chẳng còn gì. Giang Ngạc chế nước ấm cố gắng tránh đi vết thương của hắn, thả hắn vào trong dục đũng, sau đó bản thân cũng cùng cởi y phục tiến vào trong bồn. Một cái dục đũng ngồi hai người đùi kề đùi, đầu gối chạm đầu gối. Quý Độc trước cúi đầu nhìn, trong làn nước trong veo, chỗ đó của Giang Ngạc nhất trụ kình thiên bốn, chỗ này của mình cũng không biết bao nhiêu vất vả. Không nhịn được trong lòng cảm thán, tắm rửa, một người mới là tắm rửa, hai người sao, cái này gọi là tắm nguyên ương. Giang Ngạc lấy một cái khăn, thấm nước ấm, cẩn thận tránh miệng vết thương, lau nửa thân trên cho hắn. Khăn ấm theo cằm chậm rãi trượt xuống, lượn vòng qua cổ, trà qua xương quai xanh, động tác giống như mơn trớn, ôn nhu hành hạ người khác. Quý Độc trước vừa muốn mở miệng kháng nghị, khăn tay kia lại dừng lại. Nước ấm kề lên nhũ tim, cách một lớp khăn mỏng, cạnh đó là đầu ngón tay của nam nhân. Thịch thịch thịch tim đập dồn dập không ngừng, nhũ tim rung động kéo khăn tay, vẫn truyền đến trên ngón tay Giang Ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái tình thực sự là chuyện dày vò người khác, ngọt ngào mà cay đắng, rõ ràng gần ngay trước mắt lại làm cho người ta nghĩ trước lo sau, lo được lo mất, do dự không dám tiến tới. Quý Độc trước mỉm cười, đỏ mặt nghiêng đầu tà tà hất đôi mi. Nói không rõ là ngượng ngùng hay là dụ dỗ, nhẹ nhàng cử động cẳng chân, ma sát đùi trong của Giang Ngạc. Ngón tay cũng theo tứ chi hai người giao triền công thành đoạt đất, xâm nhập giữa chân y, bóng gió bọc lấy phân thân của y, giống như một khúc. Thượng tà, trước đó, ngón tay linh động như rắn, như gần như xa như có như không đánh gảy trên phân thân của y, Giang Ngạc hung hăng chừng Quý Độc trước một cái. Người đừng loạn động, nhưng giọng nói của y đầy kìm nén, để lộ đã ở rìa lý trí, y thở dốc hơi thở nặng nề. Nói xong, tay đã rời khỏi nhũ tim của Quý Độc trước, duỗi trở về trong bồn kéo tay hắn ra, thở dài. Ta không muốn làm vết thương của ngươi vào nước, vừa muốn rút tay về, không ngờ tay đã bị người kia nắm chặt lấy. Trong mắt Quý Độc trước loang loáng tình sắc kéo tay Giang Ngạc tìm đến dưới thân của mình. Giang Ngạc trong lòng run rẩy, một ngón tay theo dẫn dắt của Quý Độc trước mượn nước bôi trơn, đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Muốn rút ra, lại luyến tiếc, yêu nghiệt đáng chết giày vò người khác này. Trên mặt y một mảnh phân vân, lại ấn ngón tay mình, liền như vậy tự nhiên chiều sáp. Tóc hơi rủ xuống, dán lên trên gò má hắn, Quý Độc trước cười đến vũ mị đa tình. Một tay khác của hắn sờ lên ngực mình, xoa nắn nhũ tiêm. Người vừa rồi có phải nắn thế này không? Lần trước lúc ngươi cắn chỗ này có phải lực đạo thế này không? Hắn nhẹ nhàng hỏi, đầu sáp lại gần, vươn đầu lưỡi, khẽ khàng liếm quanh khóe môi Giang Ngạc. Ngươi thích cảm giác lần trước ta dùng miệng giúp ngươi làm không? Tựa hồ, lúc này lại tiếp tục nhẫn nại thì có vài phần giả. Giang Ngạc trong lòng than thở, y rút tay ra khỏi cơ thể Quý Độc trước kéo người hắn dậy, dùng khăn khô thay hắn lau khô nước. Quý Độc trước bước ra khỏi bồn đi về phía giường, vừa đến bên giường, đã bị Giang Ngạc nắm lấy song đồn. Mở ông mông, mạnh mẽ tiến vào từ phía sau. Hắn cả kinh, tay Giang Ngạc đã từ mông chuyển đến trên lưng, ấn cả người hắn lên mép giường. Đầu tiên là thăm dò, chậm rãi rút ra, chậm rãi thâm nhập, dùng thể xác dò hỏi nội tâm của hắn. Ngày đó ở ngoài mật thất của Cổ Đồng, kiếm của Giang Ngạc ở trên ngực Quý Độc trước, đều là người sợ bị tổn thương, đều là kẻ rất nhiều linh hoạt, hắn không có nửa phần chân tâm, bản thân làm sao có qua một chút thực lòng. Chậm rãi dây dưa làm sao thỏa mãn thân thể đói khát. Quý Độc trước kéo tay Giang Ngạc trong 10 ngón giao triền, hắn cần vì bản thân mình thủ dâm. Hắn thực sự quá yêu ngón tay của Giang Ngạc. Bàn tay này quanh năm cầm kiếm, đóng thành một tầng chai dày, ma sát trên phân thân trong cơn đau đớn khẽ khàng mang theo tê dại phô thiên cái địa, khoái cảm theo cuộc sống kéo lên. Giang Ngạc nâng một chân hắn lên, ở trong cơ thể hắn liên tục tìm đến đỉnh, dẫn tới người kia từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ, y vạch cổ người kia qua, hung hăng gặm lấy môi hắn, luật động dưới thân càng ngày càng nhanh, càng ngày càng vội. Quý Độc trước bị y làm cho tứ chi mềm nhũn, chỉ có thể gian nan bám lấy mép giường, hắn cảm thấy thể xác của mình bất cứ lúc nào cũng có thể theo mép giường trượt xuống. Bắt đầu từ khi nào, đem trái tim mình giao ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ khi nào, lại không mặc vào một thân ngụy trang kia? Quý Độc trước không ngừng xem kỹ nội tâm của mình, trong đầu lại một mảnh trống rỗng, nghĩ cái gì cũng không rõ ràng. Trong cơn hoan ái kịch liệt cái gì cũng đều không nên nghĩ. Đúng đúng, cứ tập trung vào chuyên môn ABCDXYZD, hắn chỉ cần đem bản thân trần trụi giao cho một người khác thì đã đủ rồi. Đây chính là thứ mẫu thân hắn dùng cả đời tìm kiếm, phụ thân hắn cả đời đều chưa từng lĩnh ngộ ái tình. Vướng vết thương trên người Quý Độc trước, Giang Ngạc cảm thấy bản thân làm chưa tận hứng, tuy rằng y đã ở trong thân thể Quý Độc trước kết thúc 2 lần, mà Quý Độc trước ở bên ngoài bắn 1 lần, lại ở trong miệng hắn phát tiết 1 lần. Nước tắm lạnh rồi, lại đổi thành nóng. Giang Ngạc rốt cuộc vẫn là ôm hắn ở trong dục đũng bình yên tắm dừa. Đợi 2 người lần nữa mặc lại y phục, Giang Ngạc vẻ mặt chính trực vô tội giám sát bọn đầy tớ trong điếm khiêng dục đũng ra khỏi phòng, lúc này mới ôm Quý Lâu Chủ giống như đã hóa thành nước vào trong ngực, ôn nhu hôn lên tóc hắn. Phiền ngươi mau chóng khang phục đi, đợi ngươi hoàn toàn khỏi hẳn, ta nhất định phải làm ngươi 3 ngày không thể xuống giường. Phía sau mơ hồ run rẩy, Quý Độc trước ho một tiếng, quyết định triệt để không đếm xỉa đến người nào đó trêu ghẹo. Chú, 1, huyết lưu, dòng máu chảy trong cơ thể. 2, điểm ra chủ tiệm. 3, nhất trụ kình thiên, cột chống trời, cách chương.